Cố chấp không muốn rời xa. Chương 64. Góc truyện audio.com. Dịch Tiên kéo Tân Nguyệt đến trước người mình, mập mờ vươn tay, nhẹ nhàng đẩy sợi tóc bên tai Tân Nguyệt, cười nói: "Tân phó tổng giám đốc, đến chỗ tôi đi, công ty chúng tôi không kém năng lượng. Quan trọng hơn, tôi không cần cô đi ra ngoài tiếp rượu vang." Hắn vừa dứt lời, không chỉ Chu Địch thay đổi sắc mặt, ngay cả Tân Nguyệt cũng nhất thời nhíu mày. Người đàn ông này có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút không? Nó chỉ ra rằng hắn có thể làm được. Tân Nguyệt vừa định kéo dài khoảng cách với hắn, thì hắn lại đột nhiên tự thân đến gần. Cánh môi lạnh lẽo gần như lau hai bên má của cô đến bên tai. Hắn nói, chỉ được dùng để giúp đỡ em. Thanh âm Dịch Tuyên không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho người ngoài cửa đều nghe rõ ràng. Annie ở cửa bị dọa đến mức ngay cả thư mục trong tay cũng không cầm được. Chứ đừng nói đến Judy đứng bên cạnh Dịch Tuyên. Anh vừa rồi rõ ràng thấy Dịch Tuyên hôn Tân Nguyệt một ngụm. Hai người này quả thực là không biết liêm sỉ. Judy tức giận cắn răng và nói: "Này, đây là nhân viên của công ty tôi. Anh nên tôn trọng nhân viên của tôi một chút. Nếu không cái gì?" Không cho Judy cơ hội nói xong, Dịch Tuyên xoay người, thay đổi một biểu tình côn đồ. Bên cạnh Tân Nguyệt, tùy ý dựa vào bàn làm việc của Judy: "Nếu không hủy hợp tác, Chu Tổng." "Ồ không, Phó Tổng Giám Đốc Chu, Thanh Năng bây giờ là chủ sở hữu của anh sao?" Hắn cố ý cắn nặng hai chữ Phó Tổng, trên mặt không có chút nhiệt độ nào. Côn đồ cười thoạt nhìn cùng thực kiêu ngạo, thập phần giống như đang đánh con nợ. Judy có một cơn gió xanh trên khuôn mặt của mình. Nếu Thanh Năng thật sự do hắn làm chủ, còn luân truyền đạt được cái này, hắn ở chỗ này kêu gào: "Dịch Tuyên, anh đừng có quá đáng." Mắt thấy trước cửa văn phòng nghe tin người đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, sắc mặt Judy đã khó nhìn thấy cực điểm. Tân Nguyệt cảm giác hồi lâu chưa phát tác đau đầu ngoan cố có xu hướng trở lại. Cô còn chưa từng thấy qua quá đáng. Dịch Tuyên lười biếng tùy ý, giọng điệu giống như đang tán gẫu cái gì gia đình. Chỉ là nói đến một nửa, bên hông chợt cảm thấy đau đớn. Hắn nghiêng người nhìn lại. Tân Nguyệt đang thu tay lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêng của cô. Khóe mắt Dịch Tuyên bỗng nhiên nhiễm một tia ý cười. Tâm tình hôm nay của hắn coi như là thượng tốt. Cùng người khác đánh nhau chuyện như vậy, hắn cho tới bây giờ đều ít tham gia. So với không đau không ngứa hô hai câu khẩu hiệu, hắn càng có khuynh hướng để đối phương trực tiếp chân thật cảm nhận được thống khổ. Hôm nay hiếm khi hắn muốn cùng Judy cãi hai câu. Bất quá nếu Tân Nguyệt không cho, hắn liền không lên tiếng nữa. Chờ hắn im lặng lại, Tân Nguyệt mới tiến lên một bước nói với Judy: "Chu Tổng, vốn phải đối mặt với nghi vấn, tôi nên làm cái gì đó để chứng minh năng lực của mình. Nhưng, tôi nghĩ rằng sau ngày hôm nay, anh có thể không muốn nhìn thấy tôi một lần nữa trong công ty. Tôi sẽ nộp đơn từ chức cho công ty ngay lập tức. Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay đều là vấn đề của tôi. Là tôi không đáp ứng nhu cầu của người sử dụng của anh. Thật xin lỗi." Nói xong, Tân Nguyệt gật đầu với Judy. Tiếp theo không đợi bất luận kẻ nào nói chuyện, liền cúi đầu bước nhanh rời khỏi văn phòng. Bên ngoài cửa có không ít người xem náo nhiệt. Tân Nguyệt chống đỡ tầm mắt rực rỡ của mọi người nổi bật vây quanh. Lúc Annie phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn lại một bóng lưng của Tân Nguyệt. Chị Nguyệt, cô ấy vội vàng đuổi theo cô. Nữ chính đi rồi, Dịch Tuyên cũng không ở lại. Hắn chăm sóc lắp đặt của mình và đi qua Judy khi hắn đi ra ngoài. Và hắn bất chợt dừng lại. Tháng sau lão tổng mới nhậm chức cơm. Anh nhất định phải tới nha. Chu Địch, Phó Tổng Giám Đốc, thanh âm của hắn không lớn, vừa vặn đủ để Judy đem mỗi một chữ hắn nói đều nghe rõ ràng. nhất là tiếng cười khinh miệt cuối cùng của hắn. Judy không dám đối mặt với đôi mắt đáng sợ của mình. Hai tay rũ xuống bên cạnh dùng sức như muốn bóp nắm đấm. Dịch tổng, đi thong thả. Từ văn phòng Judy đi ra, Tân Nguyệt đã trở về bộ phận của mình. Dịch tiên suy nghĩ một chút, vẫn nên xuống lầu đến địa ký chờ cô. Dù sao mục đích hôm nay đã đạt được, tạm thời không nên đưa qua mắng cô là được rồi. Dịch tiên trở lại trong xe, đợi đến gần 8 giờ, Tân Nguyệt mới gọi điện thoại cho hắn. Đi lên mang đồ cho chị. Giọng điệu của cô cực kỳ nhạt nhẽo, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ tâm trạng dao động nào. Nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Dịch tiên nhíu mày với bức ảnh của Tân Nguyệt trong điện thoại di động. Rất rõ ràng cô đang sinh ra tiết tấu khí quyển. Hắn không dám trì hoãn và nhanh chóng đi lên lầu. Bộ quy tắc văn hóa doanh nghiệp của các công ty nước ngoài là đúng giờ làm việc nhiều hơn. Sau 6 giờ, ngoại trừ một vài tầng văn phòng còn có ánh sáng, hầu như tất cả các phòng ban khác đều trống rỗng. Trong toàn bộ phận hoạt động, chỉ có văn phòng của Tân Nguyệt còn bật đèn bàn. Trên bàn làm việc của cô đặt hai thùng các tông. Tân Nguyệt đang đặt đồ đạc của mình vào trong. Dưới ánh đèn không quá sáng sủa, bóng dáng cô đơn bạc gầy gò, có một loại mỹ cảm mảnh khảnh. Dịch tiên dừng ở cửa, gõ cửa. Nguyệt, Tân Nguyệt nghe thấy, đầu cũng không ngẩng lên để trả lời. Đợi một chút, chị sẽ sớm thu dọn xong. Giống như trong điện thoại, giọng điệu của cô vẫn rất nhạt nhẽo. Trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nào. Dịch tuyên liền cũng không nói gì. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn cô làm việc, không cần mất nhiều thời gian. Tân Nguyệt đã dọn dẹp xong. Chỉ có hai cái giường. Có cần em hỗ trợ gì không? Không cần. Vậy thì đi thôi. Khóa cửa văn phòng, hai người cùng nhau đi đến thang máy. Khi chờ thang máy, trên vách tường thang máy bị lau sạch có thể phản chiếu được in ra hai bóng người một trước một sau. Trên người Tân Nguyệt mang theo một cái túi trang trí đeo chéo nho nhỏ. Một cái rất nhỏ, thời trang tinh xảo, mà trong lòng Dịch Tuyên ôm hai thùng các tông trung bình. Không lớn, nhưng bên trong có không ít sách vở và giấy tờ. Trọng lượng 10 phần, từ thang máy đến thang máy. Từ khi lên xe về nhà, hai người không nói một lời nào. Về đến nhà, Tân Nguyệt chỉ huy Dịch Tuyên đem đồ đặt ở bên cạnh huyền quan trên mặt đất. Không cho hắn vào cửa, liền đưa tới đây. Cô chỉ vào những bưu kiện ở phía bên kia và lạnh lùng nói. Sáng mai, sẽ di chuyển đồ đạc của em một lần nữa. Ánh mắt Dịch Tiên căn bản không liếc về phía kia. Tân Nguyệt cố ý đem đại môn đè xuống. Nơi hắn có thể thi triển thân thủ rất nhỏ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Chúc ngủ ngon. À, chị biết đấy. Ngay khi Tân Nguyệt muốn nhốt hắn ở ngoài cửa, Dịch Tiên bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo Tân Nguyệt. Cúi đầu chính là một nụ hôn dài. Cô ấy quá gầy. Dịch Tiên một tay liền đem thắt lưng mảnh khảnh của cô đem hai tay hoàn toàn vây quanh. Tân Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn ôm lên. Mắt thấy cửa chính ở phía sau hắn đóng lại một tiếng. Cô giãy giụa hai lần không thành công. Lại nghe thấy tiếng khóa ngược vang lên. Tân Nguyệt tức giận, nhấc chân muốn đá qua. Lại không muốn Dịch Tiên ôm cô điều chỉnh phương hướng. Cô cứ như vậy mũi chân rời khỏi mặt đất bị hắn ôm vào phòng. Tân Nguyệt cho rằng hắn lại muốn cố kỹ tái thi. Đau nhức trong cổ họng còn đang nhắc nhở cô tối hôm qua thảm thiết đến mức nào. Cô nghẹn đủ khí lực chuẩn bị đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại chỉ nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Dịch Tuyên mở đèn bàn đầu giường ra. Tân Nguyệt thấy hắn nửa quỳ bên giường. Đang ôn nhu nhìn chăm chú cô. Tức giận rồi. Tân Nguyệt ngẩn ra. Mặt mày hắn rũ xuống làm cho Tân Nguyệt phảng phất nhìn thấy Dịch Tuyên còn đang học trung học. Ngoan ngoãn, mềm mại, hắn hiếm khi tiết lộ một mặt mềm mại như vậy. Và một khi hắn tiết lộ một cử chỉ như vậy, Hắn nói rằng hắn biết là hắn đã làm điều gì đó sai trái. Mà cái gọi là tiêu chuẩn sai lầm, là hắn cảm giác được Tân Nguyệt tức giận, đã là trình độ hắn không thể tùy ý mang theo. Hiện tại, chính là lúc hắn không thể tùy ý mang qua. Dịch Tiên Nhu ôn nhu nắm lấy hai tay Tân Nguyệt, đưa đến bên môi tinh tế nhẹ nhàng hôn. Đừng giận em, được không? Trước đây mỗi lần đến lúc này, Tân Nguyệt đều vì mặt mày cúi xuống mà mềm lòng. Bởi vì cô thật sự không nhìn ra bộ dáng cúi đầu như vậy của hắn. Quyến rũ thương xót, làm cho cô ấy đau lòng. Nhưng bây giờ không phải là trước đây. Nụ hôn nhẹ nhàng của hắn rơi trên mu bàn tay của cô. Có chút làm cô ngứa ngáy. Tân Nguyệt rất nhẹ nhàng rút tay về. Trong đôi mắt có chút thủy quang sáng ngời. Là bằng chứng vừa rồi suýt nữa sụp đổ. Dịch Tuyên, chị không muốn cùng em chơi trò đánh đố. Có một số điều chị nghĩ rằng chúng ta nên làm cho nó rõ ràng. Cô tự nhủ không nên mềm lòng. Cũng không thể mềm lòng. Nhưng khi cô nói chuyện vẫn lựa chọn tránh khỏi tầm mắt của hắn. Dịch Tuyên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hướng về phía cô gần một chút. Thái độ rất đoan chính. Chị nói xem, em nghe, hắn như vậy tích cực và là một phương diện khác. Tân Nguyệt nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không mềm nhũn thần sắc cùng ngữ điệu như hắn nghĩ. Thanh âm giống như vừa rồi lạnh lùng thanh đạm. Hôm nay ở trong công ty, mặc kệ Judy có nói không kém hay không, em đều có thể mượn đề tài phát huy, ép chị từ chức, rời khỏi công ty, phải không? Hắn sẽ đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của Judy. Ai cũng biết đây không phải chỉ là một trùng hợp. Dịch Tuyên chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì không có mục đích. Mà mục đích hôm nay của hắn chính là ép Tân Nguyệt từ chức. Được, đối mặt với câu hỏi của cô, Dịch Tuyên không né tránh, trả lời rất thẳng thắn. Tại sao em làm điều đó? Tân Nguyệt hỏi. Hôm nay em ở dưới lầu công ty của chị nhìn thấy thủ hạ của Tang Kỳ. Dịch Tuyên nói, hắn vẫn luôn muốn đối phó với chúng ta, cho nên muốn ra tay với chị trước. Tân Nguyệt nghe vậy nhíu mày. Sau đó, Dịch Tuyên tiếp tục, trong khoảng thời gian này, tốt hơn là chị không nên đi ra ngoài một mình. Đi làm cũng không ngoại lệ. Thang máy, lối đi an toàn, bãi đậu xe ngầm. Miễn là không phải chị đặt hàng trước, sẽ có nguy hiểm. Em biết thủ đoạn làm việc của hắn từ trước đến nay đều âm ngoan vô cùng. Em không cho chị nhúng tay vào chuyện về Tang Kỳ, cũng là vì bảo vệ chị. Hắn nói Tang Kỳ âm ngoan, nhưng chính hắn làm sao không phải. Những tư liệu cô nhìn thấy tối hôm qua ở Triệu Khải, toàn bộ đều do Hà Sơn tra được trong mấy năm qua. Hắn âm thầm thu thập những thứ đó. Tuy rằng không có Dịch Tuyên trực tiếp cho cô những chi tiết toàn diện. Nhưng đại khái tỷ lệ chồng chéo cũng đạt tới 60. Nghĩ đến từng kiện ghi lại ở trên. Không nói Tang Kỳ đến tột cùng có phải có âm hiểm như vậy hay không. Tân Nguyệt chỉ cảm thấy do Dịch Tuyên nói người âm ngoan. Không khỏi quá buồn cười một chút. Cô trầm lặng nhìn hắn. Em phái nhiều người như vậy đi theo chị, bảo vệ như vậy, còn chưa đủ sao? Không đủ, Dịch Tuyên không sợ ánh mắt ý vị thâm trường của cô. Thẳng thắn nói, trừ phi chị 24 giờ đều ở bên cạnh em. Nếu không bảo vệ nghiêm mật như thế nào cũng không đủ. Trong con người đen nhánh của hắn tựa như có thâm tình vô biên. Nhưng những thâm tình khống chế dục cực mạnh này cũng không làm cho Tân Nguyệt cảm động. Cô lạnh lùng hỏi, vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi những điều này kết thúc? Em sẽ loại bỏ những bảo vệ. Im lặng, ánh sáng yên tĩnh lưu truyền giữa hai người. Thời gian từng phút từng giây biến mất. Dịch Tuyên thủy chung không lên tiếng. Tân Nguyệt ở trong trầm mặc của hắn biết được câu trả lời của hắn. Cô đã không nhớ được mình đã bao lâu chưa từng cảm nhận được cảm giác vô lực như vậy. Giống như bị mắc kẹt trong cát, tứ chi đều bị trói buộc. Cảm giác nặng nề chảy qua thân thể cô, mang đi khí lực của cô. kéo cô vẫn chìm sâu vào nơi sâu hơn. Nhắm mắt lại, giọng nữ như thở dài tràn ngập thất vọng cùng không thể làm gì được. Dịch Tuyên, chị không muốn loại bảo vệ như vậy. Cách chương.